Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, hẳn là mang thai đi, canh 1, trong phòng ánh sáng thực tối Tamani đói khát cảm giác tra tấn người vô pháp đi vào giấc ngủ. Đào yêu ôm bụng phiên cái thân, đột nhiên tỉnh, nàng mở to mắt, ngây ngốc mà nhìn chăm chú vào chung quanh hết thảy, màu trắng vách tường. Đơn người tủ đứng, cửa sắt đối diện một phiến cửa sổ nhỏ. Chính mình nằm ở một chương đơn người trên giường. Tầm mắt cuối hình như là một cái ngăn cách toilet. Toilet, đối diện góc tường, bày một bộ đơn người bàn ghế. Mặt trên cái gì đồ vật cũng không có. Đau đầu, nàng giơ tay ấn huyệt thái dương. Nỗ lực hồi tưởng hôn mê trước cảnh tượng. Ở mặt biển thượng, nàng đứng ở lan can biên gọi điện thoại. Sóng biển ầm vang thanh truyền đến thời điểm Kim Hữu Ân lôi kéo nàng đẩy mạnh phòng. Lúc sau sự tình, nàng không hề ấn tượng. Là sóng thần sao? Nàng còn sống. Này hai cái ý niệm đồng thời xuất hiện. Đào yêu một tay đỡ tường ngồi dậy, lại một lần nghiêm túc mà đánh giá phòng này. Không giống bệnh viện phòng sẽ không làm cho như thế áp lực. Nàng ánh mắt yên lặng dừng ở kia một phiến trên cửa sắt. Nhìn chằm chằm kia mặt trên tứ phương bốn chính một cái cửa sổ nhỏ. Trong đầu hiện lên một cái không thể tưởng tượng suy đoán. Chẳng lẽ, ở trong ngục giam, này suy đoán đem nàng hoảng sợ. Đào yêu sườn cái thân vội vàng xuống giường. Động tác quá cấp, chân mềm nhũn tức khắc ngồi sổ mép giường. Hảo đói, miệng khô lưỡi khô, cũng không hiểu được hiện tại là mấy tháng mấy ngày. Thanh tỉnh sau chung quanh này cổ quái hết thảy làm nàng đã hồ đồ lại mờ mịt. Nàng định thần, đỡ tường, run rẩy mà đi tới cạnh cửa. Giơ tay ra sức mà chụp đánh lên. Một cái, hai cái, ba cái. Liên ở nàng chụp suốt 18 thứ thời điểm, ngoài cửa mơ hồ truyền đến một trận trầm ổn tiếng bước chân. Ngay sau đó, mở khóa thanh âm vang lên. Đào yêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, đỡ tường, chậm rãi sau lui. Từ đầu đến cuối, nàng không ra tiếng kêu. Cửa mở, hai cái xa lạ nam nhân trước sau tiến vào. Khi trước một cái 50 tuổi tả hữu, thân hình cao lớn, mày rậm mắt to, trên dưới đánh giá hắn thời điểm, ánh mắt còn tính ôn hòa. Hắn sau lưng tiến vào kia một cái tác lược hiện tuổi trẻ, 30 tuổi tả hữu, có điểm gầy, trên mũi giá một bộ vô khung mắt kính, có vẻ hào hoa phong nhã, cổ quái hoàn cảnh, xa lạ người. Này hết thảy làm nàng trong lòng cảnh giác. Đào yêu rũ tại bên người một bàn tay hơi hơi nắm tay. Nắm tay nháy mắt, đột nhiên phát hiện chính mình ngón áp út thượng nhận đã không có. Liền ở nàng theo bản năng cúi đầu đi xem công phu. Cái kia tuổi trẻ nam nhân mở miệng. Ngài hảo, đào yêu tiểu thư, người này nói một ngụm lưu loát tiếng Trung. Đào yêu tức khắc lại ngước mắt, cảnh giác mà nhìn qua đi, giọng nói làm mà đau, nàng đơn giản không nói chuyện. Lúc này, trung niên nam nhân mở miệng nói một đoạn lời nói, đáng tiếc nàng nghe không hiểu. Bất quá, người trẻ tuổi thực mau phiên dịch nói, thực xin lỗi muốn ủy khuất ngài ở chỗ này tạm thời trụ một đoạn thời gian, chờ chúng ta ân bài hảo. Sẽ đem ngài chuyển qua tương đối thoải mái một ít địa phương đi. Đào yêu mày nhíu chặt, nhìn hắn, một mở miệng, thanh âm khàn khàn đến cực điểm. Ta không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Các ngươi biết ta là ai? Trung niên nam nhân nhìn nàng, ánh mắt có chút thương hại. Lại một lần mở miệng, người trẻ tuổi phiên dịch. Như vậy đứt quãng mà giao lưu một hồi lâu. Đào yêu cuối cùng hơi chút lý ra một chút manh mối. Trung niên nam nhân có cái nữ nhi. Hơn một năm trước, bị trả thù trung niên nam nhân kẻ bắt cóc khi dễ. Thế cho nên xuất hiện thực nghiêm trọng tâm lý bị thương, không thể chịu kích thích. Mà hiện tại, nàng muốn làm bạn lúc ấy cứu ra chính mình ân nhân. Cho nên, muốn ủy khuất nàng cái này ân nhân vị hôn thê từ đây mất tích. Quả thực trò cười lớn nhất thiên hạ. Đào Yêu không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt sắc mặt đoan chính nam nhân. Dùng một cổ tử tận lực chấn định ngữ khí hỏi: Thịnh tiên sinh, ngươi biết mặt dày vô sỉ lấy oán trả ơn này hai cái từ ngữ sao? Đời này nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được như thế mặt dày vô sỉ thỉnh cầu. Người trẻ tuổi phiên dịch nói: Ngài tâm tình ta thực có thể lý giải, chuyện này ta cũng phi thường xin lỗi, thỉnh thứ lỗi. Nhiều đóa là ta nữ nhi duy nhất, thỉnh ngài thông cảm một cái đương phụ thân tâm tình, kia ai thông cảm tâm tình của ta. Đào Yêu thanh âm khàn khàn rách nát, nhịn không được chiều hắn kêu: Liền ngươi là phụ thân sao? Liền ngươi có nữ nhi sao? Ngươi có hay không nghĩ tới người nhà của ta làm sao bây giờ? Có thể hay không thông cảm một chút người nhà của ta tâm tình? Ông nội của ta đã 70 hơn tuổi. Giọng nói rơi xuống đất, hai hàng nước mắt bỗng dưng trào ra. Nàng nâng bước liền hướng cửa chạy, phanh một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Lan A, nàng một phen huy khai bên cạnh người muốn đỡ nàng cái tay kia. Đã vài thiên, ra ra bọn họ hẳn là đều ở tìm nàng. Làm sao bây giờ? Trong đầu nhất thời phân loạn như ma, Đào Yêu đột nhiên xoay người, lôi kéo nam nhân cánh tay đứng lên, vội không ngừng nói: Ngài giảng điểm đạo lý được không? Nhà của chúng ta người khẳng định ở tìm ta, ta không thể mất tích, ta mới vừa về nhà không lâu, ta ở bên ngoài lưu lạc hảo chút năm mới bị tìm về ra. Lại mất tích ông nội của ta bọn họ thừa nhận không được. Thịnh tiên sinh, 6-7 cấp sóng thần, ngài lúc ấy ở mặt biển thượng, còn sống khả năng tính thực xa vời. Tuổi trẻ nam nhân thanh âm trầm thấp mà đông cứng. Đào Yêu bắt lấy nam nhân cánh tay, động tác chậm rãi buông lỏng ra. Thật là sóng thần, nhưng nàng cũng thật sự không chết a. Sóng to đánh tới thời điểm nàng bị Kim Hữu Ân xả vào trong phòng, trước mắt nàng không còn êm đẹp mà đứng ở nơi này sao? Trình Mục đâu? Bọn họ có thể hay không đều cho rằng nàng đã chết? Này ý niệm bỗng dưng nảy lên tới, cực độ sợ hãi đột nhiên đem nàng ép tới không thở nổi. Nhìn nam nhân ôn hòa lại bản khắc bộ dáng, nàng thậm chí nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Chỉ cần ngài có thể phối hợp, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngài sở hữu sinh hoạt nhu cầu. Ăn mặc phương diện ngài không cần lo lắng. Nếu là cảm thấy nhàm chán nói, có thể xem tivi, lăn. Đào Yêu thanh âm thấp thấp mà giống lên một tiếng. Tuổi trẻ nam nhân sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía bên cạnh trung niên nam nhân. Cách vài giây sau, hắn lại làm hết phận sự mà phiên dịch nói: Kia ngài hảo hảo nghỉ ngơi, ngài thân thể không có trở ngại, một hồi sẽ có người đưa thức ăn cùng quần áo lại đây. Lan A, thực xin lỗi. Đào Yêu không nói thêm lời nào nữa, hai cái nam nhân trước sau lui đi ra ngoài. Cửa sắt phát ra đương một thanh âm vang lên, trong phòng tức khắc ân tĩnh xuống dưới. Đào Yêu ngồi dưới đất, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, bụng thầm thì mà kêu hai tiếng, đột nhiên truyền đến loáng thoáng một trận đau. Nàng ngước mắt nhìn về phía toilet phương hướng, hít sâu một hơi, nàng đỡ vách tường chậm rãi đi qua. Một hồi lâu, nàng từ toilet ra tới, nhíu mày ngồi ở mép giường phát ngốc, trong đầu vừa rồi kia một màn vứt đi không được. Nàng chảy một chút huyết, nghỉ lễ sao? cảm giác lại không phải. Này hơn phân nửa năm vẫn luôn ở ăn chung dược điều trị thân mình. Trước 2 tháng nghỉ lễ đều bình thường. Chu kỳ ở 35 thiên tả hữu. Lúc này đây, mau 50 thiên, nghỉ lễ. Không đúng, trong đầu một cái suy đoán đột nhiên toát ra tới. Dần dần mà, nàng càng muốn, càng là cảm thấy cái loại này khả năng tính càng lớn. Càng muốn, cũng liền càng chân tay luống cuống. Đến ích với lúc trước gặp qua Tạ Linh Nhi dựng lúc đầu bệnh trạng. Nàng trước mắt lại hồi tưởng, cảm thấy chính mình gần nhất trạng thái cực kỳ giống. Cảm xúc hạ xuống, thích ngủ, có đôi khi đau đầu, ăn uống kém. Đào yêu a, ngươi chuyện như thế nào nhi? Lớn lao khủng hoảng cùng tự trách đem nàng thổi quét. Nàng có chút kinh sợ mà nâng lên tay trái, chậm rãi đặt ở ẩn ẩn làm đau trên bụng nhỏ. Nước mắt cơ hồ ở trong nháy mắt rơi xuống dưới. Lúc này đây, bất đồng với lần đầu tiên mờ mịt vô tri, nàng cảm giác được thân thiết tuyệt vọng. Mở cửa thanh âm đột nhiên đem nàng bừng tỉnh. Nàng theo bản năng xem qua đi, mắt thấy có người đem hai cái túi sách cùng mấy cái hộp cơm gác qua ven tường. Đào yêu ánh mắt yên lặng dừng ở kia mấy cái hộp cơm thượng. Không vài giây, nàng đứng dậy đỡ tường, từng bước một đi qua. Đã không có nhiều ít sức lực, nàng cũng lười đến đem hộp cơm đoan đến bưng lên đi. Liền như vậy ngồi dưới đất, lưng dựa vách tường, mở ra hộp cơm thượng mấy cái nắp. Mở ra cái nắp công phu, trên sàn nhà lạnh lẽo dần dần truyền đến. Nàng giống như chấn kinh lại đứng dậy, đem sở hữu quần áo đều lót tới rồi ven tường. Một lần nữa ngồi xuống, một chút huyết mà thôi, không có việc gì. Nàng ăn một ngụm đình một chút, trong miệng thấp giọng lải nhải, giống như vậy không ngừng nhắc mãi. Nào đó mãnh liệt hy vọng là có thể thực hiện. Chờ nàng như vậy đứt quãng mà ăn xong rồi đưa vào tới sở hữu đồ ăn, mới phát hiện trên trán nổi lên một tầng hãn, tinh bì lực tẫn, giống như đánh một hồi trượng. Nàng ôm đầu gối dựa tường phát ngốc, trên người tơ lụa rách nát đến nhìn không ra vốn dĩ bộ dáng. Hoảng hốt gian, nàng lại nghĩ tới hải đường viên phòng ngủ kia một màn. Nam nhân từ mặt sau ôm lấy nàng, ấm áp môi lưỡi một chút, chậm rãi gặm cắn nàng cổ. Thanh âm trầm thấp mà lưu nhân, đây là cây liền cành, biệt danh phu thê thụ, ngươi dâu chắt đến ta thì quần áo nàng tránh trái tránh phải. Nam nhân một cánh tay lại vòng khẩn nàng eo, cái tay kia linh hoạt lại xảo quyệt, không biết như thế nào liền chui vào sườn xám, mọi nơi du tẩu, hẳn là tới tìm nàng đi, khẳng định ở tìm nàng. Đào yêu một bàn tay đỡ tường, một bàn tay xách theo giấy túi đứng lên, đầu còn có điểm vững, bụng căng, thể lực lại tốt, xấu khôi phục một ít. Vài phút sau, nàng đơn giản lau một chút thân mình, thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo, nằm trở lại trên giường. Nàng nhìn chằm chằm màu trắng vách tường, tưởng nghỉ ngơi, lại ngủ không được. Không có sinh mệnh nguy hiểm mà ni nàng có thể chờ, nàng cùng hài tử đều có thể chờ, hẳn là mang thai đi. Theo bản năng mà, nàng lại đem một bàn tay ấn tới rồi trên bụng nhỏ. Lời nói ngoài lề 7 giờ nhiều canh 2, làm bằng sắt a cầm nước chảy các ngươi, ta đã thấy ra. Lời nói ngoài lề xóa viết xóa, lãng phí nửa giờ, cuối cùng liền dư lại mặt trên này một câu, không biết nói cái gì, chỉ là nhớ tới ấm tức câm câm mất trí nhớ thời điểm. Có người nói, cảm giác giống hơn phân nửa đêm chờ ăn một đống béo phệ. Ta năng lực không đủ. Xin lỗi. JS3V3. Hết chương.